Chế tạo hào môn, chương 40, tranh luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ứng viên bên cạnh cũng âm thầm gật gù, đối với những người hiểu sơ về thương mại điện tử thì vấn đề như thế này không khó để trả lời. Hoắc Khải cười cười, lại hỏi, nếu anh đã biết vấn đề là gì rồi, vậy thì nên giải quyết nó như thế nào đây? Ví dụ như hãng bình nước nóng mà anh đang ứng tuyển vốn chỉ là một thương hiệu nhỏ, không hề có tiếng tăm gì, vậy phải làm thế nào để phát triển thị trường? Nghe đến vấn đề này, ánh mắt của không ít ứng viên đều trở nên kỳ quái, bởi vì mọi người đầu đến tìm việc nói chính xác ra. Thì vấn đề như thế này đã thuộc về bí mật thương mại. Rồi, người ta nói cho anh, sau đấy anh lại đi dùng đáp. Án này trả lời bên tuyển dụng, thế thì phần công này tính cho ai, đổi thành người khác chắc chắn sẽ không trả lời vấn đề này, hơn nữa có khi còn mắng Hoắc Khải một trận. Chương 40, tranh luận. Nhưng Hoàng Kiệt Hảo vốn đã không ôm hy vọng, chúng tuyển gì, lại còn vô cùng muốn đả kích Hoắc Khải, cho nên một người dám hỏi, một người còn lại dám trả lời, thế nên tôi mới bảo anh không phải dân trong nghề, chẳng hiểu cái gì cả. Bình nước nóng Kinh Vận, đúng là một thương hiệu nhỏ thật, nhưng bây giờ là sân chơi của thương mại điện tử, cái thời chú trọng thương hiệu đã qua rồi. Phần lớn khách hàng mua đồ trên mạng bây giờ đều thích việc sắm sửa các thương hiệu mới, sản phẩm mới để thỏa mãn cảm giác mới lạ của mình là chính. Nói cách khác, đây chính là một phương pháp mới của giới trẻ để thách thức với truyền thống xưa cũ. Vì thế, cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề tin dùng hệ thống đối với thương hiệu mới chính là mở phát sóng trực tiếp để bán hàng. Bởi vì cái bình nước nóng này có hàm lượng kỹ thuật thấp, nên nếu muốn để khách hàng tin dùng phần lớn các món đồ thì phải thông qua việc tháo dỡ, phân tích mới được. Nếu chất lượng đủ tốt, cứ phát sóng trực tiếp tháo lắp cái bình, sử dụng phương pháp giới thiệu trực quan là có thể giải quyết vấn đề về tin dùng thương hiệu mới. Còn về phân phối hậu cần, chỉ cần sẵn sàng bỏ tiền ra thì giao hàng nội tỉnh chỉ trong một ngày tới. Chương 40, tranh luận. Giao hàng khắp toàn quốc thì hôm sau tới. Khi thương hiệu ngày càng lớn mạnh, nó hoàn toàn có thể phối hợp với hệ thống hậu cần địa phương để phân phối hàng hóa, như vậy là thời gian hậu cần đã có thể được rút ngắn. Thế anh thấy rằng phương hướng phát triển của những thương hiệu nhỏ như thế này là gì? Đương nhiên là mạng lưới liên kết hậu cần chủ lưu trong tương lai chắc chắn sẽ là mọi thứ cùng tạo nên một mạng lưới liên kết. Có thể anh không hiểu ý tôi là gì, nói đơn giản ấy chính là chỉ nói đến chuyên môn của mình. Hoàng Kiệt Hảo dường như đã quên bén mục đích ban đầu là đả kích Hoắc Khải, anh ta thao thao bất tuyệt nói hết tất cả những gì mình biết, cũng chẳng quan tâm nó có ảnh hưởng đến kết quả ứng tuyển của mình hay không. Phần lớn những ứng viên xung quanh đều nghe đến nghệt mặt ra mà khâm phục, đại đa số bọn họ đều từng làm trong ngành nghề này, nhưng cũng chỉ là có kinh nghiệm liên quan đến công việc mà thôi. Còn nếu sở hữu những kiến thức lý luận phong phú, hơn nữa năng lực thực tế cũng có vẻ không tệ như Hoàng Kiệt Hảo kia thì quả thật là đếm trên đầu ngón tay. Chương 40, tranh luận. Mọi người đều vô cùng chăm chú lắng nghe, bất kể chuyện này có ích lợi với buổi ứng tuyển hay bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com không, thì chỉ ít sau này chắc chắn sẽ cần dùng đến. Hoắc Khải hỏi câu nào, Hoàng Kiệt Hảo cũng đều có thể trả lời xuất sắc, năng lực chuyên môn của anh ta rất vững. Qua một lúc lâu, Hoắc Khải cuối cùng cũng không hỏi nữa, chỉ nói, anh trả lời rất tốt, tôi không còn câu hỏi nào khác nữa. Lúc này Hoàng Kiệt Hảo đã nói đến mức miệng lưỡi khô khốc, nghe thấy Hoắc Khải nói vậy, tinh thần lại lập tức trở nên hứng khởi, mặt anh ta đầy vẻ tự hào. Bây giờ thì anh đã biết khoảng cách giữa hai chúng ta rồi chứ, cùng một công việc tôi có thể đóng góp nhiều ý kiến chuyên nghiệp hơn, còn anh có khi cả chăm sóc khách hàng cũng không đủ tư cách làm. Đang nói giờ, cửa văn phòng đột nhiên mở ra, Ninh Ngọc Lâm từ bên trong bước ra, hỏi với giọng điệu hơi bực dọc, sao ổn thế, không biết cãi nhau cái gì thế, lúc nãy cậu ta ở trong phòng vẫn luôn nghe thấy tạp âm ở bên ngoài, vốn tưởng rằng chỉ qua vài ba phút là hết, nào ngờ mười mấy phút mà vẫn chưa. Chương 40, tranh luận. Dừng, quả thật không nhịn được nữa nên mới ra ngoài nhắc nhở. Có mấy người đến sớm đã nhìn thấy Ninh Ngọc Lâm, lúc này liền chủ động cất tiếng chào hỏi, giám đốc Lâm, không phải cãi nhau gì đâu, hai người này đang tranh luận mấy vấn đề chuyên môn ấy mà. Ninh Ngọc Lâm ngoảnh đầu lại nhìn thấy Hoắc Khải thì hơi ngớ ra, rồi liền mặt mày vui vẻ nói. Anh, rể, sao giờ anh mới đến? Em đợi anh cả buổi rồi. Câu nói này của cậu ta là mấy người đang đợi, ứng tuyển đều sững sờ. Sự chuyên nghiệp của Hoàng Kiệt Hảo khiến họ từ cảm thấy không bằng, nhưng Hoắc Khải bị áp chế. Suốt mười mấy phút lại làm họ cảm thấy trong lòng cân bằng hơn nhiều, tuy rằng họ không bì được với người này, nhưng cũng may còn có người còn đáng thương hơn mình. Hỏi nhiều như thế cuối cùng cũng không làm khó được người ta, đúng là quá mất mặt. Kết quả giám đốc Ninh phụ trách phỏng vấn ngồi trong văn phòng kia, vừa bước ra khỏi cửa đã gọi luôn một tiếng anh rể. Cái người bị đả kích cả buổi này mà lại là anh rể của giám đốc Ninh ư? Chương 40, tranh luận. Hoàng Kiệt Hảo cũng ngây ra, lúc anh ta đến thì Ninh Ngọc Lâm đã vào văn phòng rồi, cho nên không hề biết người phụ trách bình nước nóng kinh vận là Ninh Ngọc Lâm. Hoắc Khải cười ha hả, nói, anh đến được một lúc rồi, vừa nói chuyện với người này một chút cũng thú vị phết đấy. Ninh Ngọc Lâm nhìn sang, thấy Hoàng Kiệt Hảo đang đứng đó, sắc mặt liền không khỏi có chút kỳ quái. Hoàng Kiệt Hảo cũng thích chị của cậu ta là Ninh Thần, ai ở quanh đây đều biết điều đó. Hai người đàn ông này, xét cho kỹ thì có thể tính là tình địch. Ninh Ngọc Lâm cũng không hề nghĩ tới việc Hoàng Kiệt Hảo sẽ đến ứng tuyển. Ninh Ngọc Lâm nhìn vẻ mặt của Hoàng Kiệt Hảo, biết được bầu không khí của hai người chắc cũng không đâu vào đâu. Cậu ta ho khụ khụ mấy tiếng, nói, gì ấy nhỉ, nếu anh đã đến rồi thì mau tranh thủ thời gian mà tuyển dụng thôi, mời mọi người xếp hàng, chút nữa sẽ vào theo thứ tự. Những người khác vào theo thứ tự. Hoàng Kiệt Hảo, anh vào với tôi trước đã. Hoắc Khải nói. Chương 40, tranh luận. Mọi người đều rất đồng tình nhìn về phía Hoàng Kiệt Hảo, lúc nãy khí thế của anh ta vô cùng mạnh mẽ, làm họ cảm thấy Hoắc Khải thật đáng thương, chọc ai không chọc lại chọc vào người chuyên nghiệp như thế. Nhưng bây giờ, đối tượng thương hại của họ lại chuyển sang Hoàng Kiệt Hảo. Xét từ thái độ của Ninh Ngọc Lâm có thể thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được một trong hai vị giám khảo trong buổi tuyển dụng đã nhắc đến chắc là vị này rồi. Cũng có thể nói rằng, người mà Hoàng Kiệt Hảo vừa chào phúng một chàng lại chính là nhân vật lớn sẽ quyết định vận mệnh của anh ta. Đắc tội với nhân vật lớn thì chẳng phải ngày lành, tháng tốt của anh ta coi như đã tận rồi sao? Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng lần này, Hoàng Kiệt Hảo đến toi công rồi. Bây giờ Hoắc Khải lại bảo anh ta vào trước bọn họ, cảm thấy rõ ràng là muốn báo thù. Hoàng Kiệt Hảo cũng cảm thấy vậy, nhưng anh ta không hề chùn chân. Người này từng là tình địch của mình, và trước mắt cũng là tên khốn mà chính anh ta thấy gai mắt nhất. Nếu anh ta lại sợ hãi rút lui chỉ vì Lý Phong là một. Chương 40, tranh luận. Trong các nhà tuyển dụng, vậy có khác nào một kẻ hèn nhát đâu, bi thì đi tôi sợ anh chắc. Hoàng Kiệt Hảo khí thế bừng bừng đáp, sau đó ra vẻ anh dũng hy sinh mà bước vào văn phòng. Được rồi, những người khác đều xếp hàng đợi thông báo đi. Ninh Ngọc Lâm nói, rồi cùng Hoắc Khải bước vào trong. Cửa phòng vừa đóng, các ứng viên ở bên ngoài đều không khỏi lắc đầu, cho rằng lúc Hoàng Kiệt Hảo bước ra khỏi phòng chắc chắn mặt mũi sẽ vô cùng khó coi. Đáng tiếc thật, trình độ chuyên nghiệp như thế. Trong văn phòng, Hoàng Kiệt Hảo đã ôm sẵn tâm lý đâm lao thì phải theo lao, nếu đã đắc tội với Hoắc Khải rồi thì anh ta cũng chẳng việc gì hòa giải quan hệ nữa. Không có việc cũng chẳng sao, nhưng không đời nào anh ta chịu cúi đầu trước cái tên này. Ninh Ngọc Lâm nhìn Hoàng Kiệt Hảo, rồi lại nhìn Hoắc Khải, sau một hồi do dự cuối cùng cũng không cất tiếng. Cậu ta đã nhìn ra giữa hai người có mâu thuẫn, đương nhiên, mâu thuẫn từ trước đã có, chỉ là hôm chương 40, tranh luận, nay lại bộc phát ra mà thôi. Nói thật lòng, Ninh Ngọc Lâm cũng khá tán thưởng Hoàng Kiệt Hảo, có năng lực còn có một trái tim cầu tiến, chỉ là vận may không đâu vào đâu. Hồi trước Hoàng Kiệt Hảo thường hay đến cửa hàng hoa quả giúp đỡ một tay, quan hệ giữa Ninh Ngọc Lâm với anh ta cũng không tệ, nhưng nếu vì nói đỡ cho anh ta mà đắc tội với Hoắc Khải, chuyện này không thể xảy ra được, ít nhất là trong hôm nay. Hoắc Khải lấy một chai nước khoáng trên bàn đi, đến trước mặt Hoàng Kiệt Hảo chỉ chai nước ra, nói, ngồi đi uống miếng nước. Hoàng Kiệt Hảo lạnh lùng nhìn anh, không hề có ý định nhận lấy. Hoắc Khải cũng không nói nhiều, đặt chai nước lên bàn trà, rồi ngồi lên sofa cất tiếng hỏi, anh chắc chắn vẫn muốn nói chuyện như vậy chứ, tôi với anh thì có gì để mà nói. Hoàng Kiệt Hảo lạnh lùng nói, tuy rằng không biết tại sao Ninh Ngọc Lâm và anh lại đồng thời phụ trách tuyển dụng, nhưng đừng có tưởng rằng như vậy là có thể bắt thóp được tôi, chỉ là một công việc thôi mà, chỗ này không có cơ hội, còn có đầy công ty cần tôi. Hoàng Kiệt Hảo cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý thất bại trở về, nói thật lòng, cho dù đã chuẩn bị tâm lý trước Nhưng dù ít dù nhiều anh ta cũng thầm có chút thất vọng, hơn nữa anh ta thất bại lại không phải vì năng lực không đủ, mà là vì đắc tội một người vốn rất đáng ghét, làm cảm giác thất bại của anh ta tăng lên gấp bội. Cách chương.